nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 9, lần đầu viễn chinh. Góc truyện audio.com. Editor, Tobe or not Tobe. Mỗi đội bảo trì khoảng cách 30 mét triển khai trận hình. Đi trên đường hơn nửa giờ. Thường thường có đạn mù màu đỏ bị phóng ra. Sương khói lan khắp cả khoảng không. Căn cứ khoảng thời gian phóng đạn. Chung quanh chỉ có chút ít Titan lang thang. Hanji nhìn quanh một chút. Đến bây giờ bộ phận của bọn họ còn chưa có nhìn đến Titan. Thoạt nhìn đều đã bị binh lính ngoài kia diệt hết. Lúc này, đạn mù xanh lục rối rít bay trên bầu trời. Là đội trưởng đang chỉ rõ phương hướng đi của đội ngũ. Dựa theo phương hướng này là điểm cung cấp lần trước một rừng cây rậm rạp. Hanji nhìn thoáng qua Revital chỉ cách nàng có 5 mét. Lúc này tháp Revital đang dán trên lưng ngựa. Duy trì tốc độ toàn lực nhưng không lộ ra một chút biểu hiện của người cưỡi ngựa dài. Đôi mắt xám như trước bình thản không sóng gió. Khí thế cả người hoàn toàn không giống khí thế của một tân binh mới ra trận lần đầu. Ngược lại như là một thanh kiếm mới ra khỏi vỏ. Kiếm phong sắc bén tỏa ra từng đợt hào quang. Hanji có chút kinh ngạc nhíu mày. Lập tức lộ ra nụ cười cổ quái. Thằng nhóc này có thể bắt lấy vị trí binh trưởng hay không thì phải xem biểu hiện của hắn khi đối mặt với Titan. Cho dù thành tích khi huấn luyện xuất sắc, lúc thực chiến cũng không bảo đảm rằng sẽ không xuất hiện tình huống gì. Hanji thu hồi ánh mắt, thoáng điều chỉnh phương hướng đi. Dựa theo tốc độ này, đại khái tiếp qua nửa giờ có thể xuyên qua bình nguyên này mà đi tới điểm cung cấp. Chỉ cần tới rừng rậm là có thể dùng trang bị cơ động để tác chiến. Ở trên bình nguyên gặp được sự công kích của Titan không tốt. Hanji thoáng cẩn thận nhìn quét bốn phía. Đáng tiếc sự tình luôn không theo ý người. Đạn tín hiệu phát ra những thanh âm đùng đoàng. Liên tiếp bốn khỏa bị phóng lên trên trời. Một khỏa đen, ba khỏa hồng, theo tín hiệu đạn phóng ra. Cách đây chỉ 60 mét lại có người phóng ra đạn tín hiệu. Xem ra là cánh phải bị đột phá. Bất quá hẳn là không có tạo thành thương vong quá lớn. Hanji nhanh chóng phán đoán thế cục. Đối với việc Titan sắp xuất hiện có một chút chờ mong. Ánh sáng trong mắt cũng càng ngày càng chói. Một lát, Titan xâm nhập trận hình xuất hiện trong tầm mắt. Hoa a, là loại kỳ dị. Thật sự là tư thế chạy đáng yêu. Hanji triệt để hưng phấn lên. Levi mau nhìn. Đây là loại kỳ dị a, ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Titan đi. Đến ta giải thích cho ngươi một chút về nó. Thật là siêu cấp đáng yêu a. Revital trầm mặc nhìn kỳ dị loại đang ôm ngực, bụng bia lúc ẩn lúc hiện, mặt cười ưng, tuy rằng đáng yêu nhưng là cũng không thể cho ngươi thông qua nơi này a. Hanji nhìn thoáng qua màn sương khói đen. Một mặt thương tiếc nhìn loại kỳ dị. Đáng tiếc không thể đem ngươi mang về nhà. Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu. Câm miệng, Revital đen mặt nói. Levi, ngươi muốn lo lắng một chút tâm tình của mẫu thân sắp mất đi đứa nhỏ. Ngươi là nói ngươi là mẹ của loại kỳ dị sao? Nguyên lai loại kỳ dị không rõ giới tính còn được sinh sản theo cách như vậy. Revital chào phúng nói. Tuy rằng nàng không để ý người khác hiểu lầm giới tính của chính mình. Nhưng là nàng cũng sẽ không quên Hanji gia hỏa này luôn luôn lấy giới tính này mà đến quấy rầy chính mình. Bị Revital phản kích sắc bén, Hanji tỏ vẻ ngực nàng bị trúng một mũi tên, có thời gian nói vô nghĩa còn không bằng trước ngăn bắt nó lại. Hanji rút ra song đao, đáy mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, đã không thể mang về, như vậy cũng chỉ có thể giết chết. Ngữ khí của Hanji phức tạp lại mâu thuẫn, dường như mất đi một thứ quý giá nào đó. Bộ dáng tựa hồ muốn khóc ra, nhưng là cùng giọng nói của nàng không hợp là lúc nàng rút ra song đao tản mát ra ý lạnh. Theo việc cương tác được bắn ra, Hanji rời khỏi lưng ngựa, binh lính cách đây 30 mét cũng lục tục hướng bên này đi tới. Dù sao đối mặt với loại kỳ dị trên bình nguyên. Liền ngay cả phân đội trưởng cũng sẽ có nguy hiểm. Hanji xác định điểm dừng chân tại mặt của loại kỳ dị. Revital biết đây là muốn vào phụ trợ công kích. Đối với việc tấn công loại kỳ dị mà nói. công kích đơn độc tính nguy hiểm rất lớn. Trực tiếp bay đến phía sau nó thật dễ dàng bị ném xuống. Vận khí kém nói không chừng vừa ngã xuống đã bị dẫm lên. Lúc Hanji bước trên gò má của loại kỳ dị, áo choàng xanh gắn tự do chi dực cũng bay lên. Hai đao Hanji cắm vào mắt của loại kỳ dị, máu bắn tung tóe trên kính, che đi đôi mắt của nàng. Không đợi nó kịch liệt phản kháng, một binh lính đã tiến lên tiến hành phối hợp công kích sau gáy Titan. Hai người nhất kích thức thành, đều tự nhảy về, có vẻ vô cùng ăn ý. Thân hình to lớn của loại kỳ dị ngã ầm xuống đất. Hoa a, nguyên lai là Ran a, thân thủ càng ngày càng tốt a. Nói không chừng rất nhanh sẽ cùng cấp với ta đâu. Hanji cười nhìn về phía binh lính. Máu rơi trên kính chậm rãi tan đi. Chỉ một lát sau liền hoàn toàn biến mất. Xin đừng đùa, phân đội trưởng Hanji, Ran có chút xấu hổ chào hỏi. Ánh mắt cũng là liếc đến trên người Levinis. Bất đắc dĩ là Revital như trước không có biểu cảm gì. Chính là thoáng trầm tư xem thi thể bốc hơi của Titan. À, Levi, ngươi sẽ không vì nhìn đến loại kỳ dị mà ngây người đi. Vừa rồi đều không có động thủ đâu. Câm miệng, loại kỳ dị ở nơi nào? Không phải là ngươi sao? Ran cười khổ xem này hai người tranh cãi. Nhưng sau khi hắn nhìn đến đạn tín hiệu cách đó không xa. Sắc mặt kịch biến, trận hình cánh phải bị phá hỏng rồi. Giọng Ran hơi run run. Hanji cùng Revital đồng thời ngẩng đầu. Khói vàng đang từ từ khuếch tán ra. Cách chương.